Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277. Âm kém dương sai giúp đại ân. Tiếp tục tăng phái viện quân. Thủ vững Lai Nhân Thành, Ngũ Tư Bệ Hạ trầm giọng nói. Bệ Hạ, theo các nơi đóng quân vừa mới truyền tới tin tức, ở Hồng Thạch Khe Sâu, thành dã đất Hoang Nguyên, cùng Á Lạp Bình Nguyên phụ cận phát hiện đại lượng thần bí quân đoàn. Căn cứ truyền quay lại tình báo, hẳn là cũng là luyện ngục quân đoàn, sư nhân tướng lãnh do dự mà nói. Làm Lai Nhân Thành sư tộc nhất phiên, vì thân nhân cùng bằng hữu, hắn đương nhiên cũng hy vọng Vương Quốc Khuynh đem hết toàn lực tử thủ Lai Nhân Thành. Nhưng là kia ắt phải suy yếu vương quốc khác các nơi phòng ngự. Có lẽ hội làm cả vương quốc lâm vào nguy cấp bên trong. Cái gì? Vài tên thần bảo hộ tư tế sắc mặt trắng bệch. Luyện ngục quân đoàn xuất hiện này mấy chỗ địa phương vừa vặn tiếp giáp Tam Đại Thần Điện chủ thành. Một khi bọn họ khởi xướng công kích, tượng trưng tư tế huy hoàng cùng truyền thừa Tam Đại chủ thần điện nguy ngập nguy cơ. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt cũng không rất dễ nhìn. Á Lạp Bình Nguyên bát ngát hoang vu. Á Lạp Thành là trong đó duy nhất thành thị. Đồng dạng cũng bị vây nguy cơ bên trong. Đối này chi trong truyền thuyết quân đoàn. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có gì trực quan ấn tượng. Chỉ tại ma pháp thác ấn chung gặp qua một lần. Bất quá liền ngay cả thú nhân kính như thần minh chiến thần đều là ở cùng này chi quân đoàn trong. Chiến đấu bất hạnh chết trận. Có thể tưởng tượng bọn họ cường hãn đến mức nào. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng sốt ruột, hận không thể lập tức liền bay trở về Á Lạp lãnh địa. Khải Ân tướng quân, lại phái một chi trọng trang liên đội trợ giúp Lai Nhân Thành. Đồng thời tăng cường Tam Đại Thần Điện chủ thành phòng ngự. Tham nghị quan, lập tức tuyên bố chiến thần ánh sáng trinh kêu gọi làm. Hướng vương quốc toàn cảnh phát ra chuẩn bị chiến tranh kêu gọi. Mặt khác, lại phái người đi trước nhân loại thánh giáo đình, yêu cầu bọn họ trợ giúp ngắn ngủi trầm mặc sau. Ngũ Tư Bệ Hạ liên tiếp phát ra tam đạo mệnh lệnh. Là, Bệ Hạ, Khải Ân tướng quân huyết đỏ hồng mắt, xài bước và kỵ chạy vội mà ra. Tất cả mọi người minh bạch, Bệ Hạ đây là chuẩn bị buông tha cho Lai Nhân Thành. Tuy rằng cảm thấy đau lòng, bất quá bao gồm Khải Ân tướng quân ở bên trong. Không có bất luận kẻ nào cảm bất mãn, Tam Đại Thần Điện chủ thành địa vị, xa không là Lai Nhân Thành có khả năng bằng được, đừng nói một tòa sư nhân chủ thành, bất đắc dĩ dưới, cho dù hy sinh Vương Thành, cũng phải bảo trụ Tam Đại Thần Điện chủ thành. Mễ Lạp tư tế, ta xem đang tiến hành tư tế đại điển không cần phải lại tiếp tục đi xuống, chờ Khải Ân tướng quân. Cùng tham nghị quan rời đi sau, Ngũ Tư Bệ Hạ nói. Ngũ Tư Bệ Hạ lời nói kỳ thực vượt quyền, nhưng Mễ Lạp tư tế nhưng không có hướng trong lòng đi. Đại chiến đã bùng nổ, đích xác không cần phải lại cử hành tư tế đại điển. Ta thân ái bọn nhỏ, ngay tại vừa rồi, Khải Ân tướng quân truyền quay lại một cái làm người ta khiếp sợ tin tức. Ở khi cách vạn năm về sau, tà ác hung tàn luyện ngục quân đoàn trở về phong ngữ đại lục. Ti bỉ đánh lén Lai Nhân Thành. Tàn sát của chúng ta đồng bào, anh Minh Bệ Hạ đã tuyên bố chiến thần ánh sáng kêu gọi làm. Ta cũng tại đây tuyên bố, đang tiến hành tư tế đại điển như vậy kết thúc, các hữu tư tế phản hồi đều tự chủ thần điện, chờ đợi quân đội trưng triệu. Ta thân ái bọn nhỏ, nhưng ta ác luyện ngục quân đoàn, lại chứng kiến chúng ta thú nhân tư tế anh dũng bất khuất. Nhường vĩ đại chiến thần. Chính mắt nhìn thấy của các ngươi trung thành cùng thành kính. Vì vương quốc mà chiến. Mễ Lạp tư tế thanh thanh cổ họng. Dùng cực phú kích tình thanh âm hô lớn nói. Kia gầy trong thân thể phẳng phất bỗng chốc tràn ngập sức bật. Đã xong, cứ như vậy đã xong. Đều còn không có bắt đầu cũng đã xong. Tuổi trẻ tư tế nhân chung quanh nhìn nhau. May mắn, vừa rồi đã nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh quá một trận. Cũng coi như qua đêm tư tế đại điển nghiện, cứ việc không có long trọng nghi thức, thậm chí có thể nói vô tật mà chết, nhưng này sử thượng cuối cùng ngắn nhất một lần tư tế đại điển. Lại bởi vì vô tiền khoáng hậu vạn nhân quần ẩu, còn có thiên ngữ tư tế cùng với nàng kia cường đại long kỵ sĩ tùy tùng ngang trời xuất thế. Mà bị tư tế nhóm đời đời tương truyền, cũng chính là tại đây chàng không đầu không đuôi tư tế đại điển sau. Ở thú nhân vương quốc cùng luyện ngục quân đoàn thảm thiết trong chiến tranh. Vô số thú nhân tư tế dùng bản thân sinh mệnh cùng nhiệt huyết. Lại đặt tư tế ở vương quốc không thể thực hiện đại cao thượng địa vị. Các vị đại nhân, chúng ta cái này vì giáo hoàng đại nhân cử hành lễ tang đi, ngũ tư bệ hạ nói. Nhìn ra trừ bỏ Mễ Lạp tư tế, khác hai gã thần bảo hộ tư tế đều tâm thần không yên. Hắn lại bổ sung một câu, sẽ không chỉ hoãn rất thời gian dài, tuy rằng quy tâm giống như tên. Nhưng là xuất phát từ đối một gã mất đi giáo hoàng tôn trọng. Hai gã thần bảo hộ tư tế đành phải gật gật đầu. Này nhất định là từ trước tới nay tối đơn sơ giáo hoàng lễ tang. Lúc trước chuẩn bị long trọng nghi thức cùng thương tiếc hoạt động hiển nhiên là không dùng được. Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí ngay cả người này giáo hoàng lớn lên trong thế nào xuất thân từ cái gì. Chủng tộc đều không thấy rõ. Đáng thương giáo hoàng đã bị xuống mồ vì an. Đơn giản lễ tang háo khi không đến một cái giờ. Nhất kết thúc tư tế nhóm liền đều tự phản hồi bản thân lãnh địa. Vốn chuẩn bị tốt tân nhậm giáo hoàng tuyển cử cùng kế nhiệm nghi thức cũng phao canh. Hiện tại ai còn có kia tâm tình, trải qua ngắn ngủi không thể lại ngắn ngủi hiệp thương, từ Mễ Lạp tư tế tạm thời đại lý giáo hoàng trước. Không ai đối này đưa ra dị nghị, vốn tại đây tiền trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều luôn luôn thay thế giáo hoàng hành xử tôn giáo thần quyền. Hiện tại chiến sự khẩn cấp. Từ hắn tiếp tục tiếp nhận lại thích hợp bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không phải quan tâm giáo hoàng kế nhiệm vấn đề. Ngay tại lễ tang vừa mới kết thúc một khắc kia, trên người truyền tống quyển trục chung sẽ đến khác thường minh vang. Đó là cảnh tấn quyển trục truyền lại đến tín hiệu, chẳng lẽ lãnh địa đã xảy ra chuyện? Đối với ma pháp quyển trục, lãnh địa nhóm chiến sĩ hiện thời cũng không xa lạ, vừa nghe xong liền nhất tề thay đổi sắc mặt. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phải lập tức chạy về lãnh địa, ba đốn tù trưởng không phải không có sầu lo nói với gia. Cát Minh Nguyệt gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng hơi hơi trầm xuống. Dâng lên điểm xấu dự cảm, nhanh chóng hiện thời các chiến sĩ tập hợp, vạch tìm tòi truyền tống quyển trục, quen thuộc mang theo bùn đất thơm tho gió lạnh theo bên tai gào thét mà qua. Một mảnh mộng ảo một loại sáng mờ qua đi. Gia Cát Minh Nguyệt đám người xuất hiện tại Á Lạp lãnh địa ngoại một chỗ triền núi phía trên. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày kỳ quái xem bốn phía cảnh vật. Nàng nhớ được rất rõ ràng. Bản thân rõ ràng là đem truyền thuyết quyển trục tọa độ định vị ở lĩnh chủ bên trong phủ. Nhưng là vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Cách đó không xa Á Lạp trong thành. Chiến đấu hào thanh dài minh. Dũng cảm các chiến sĩ đi lên tường thành, phát ra hùng tráng hò hét tiếng động, ngoài thành, giữa không trung vô hình không khí vặn vẹo, xuất hiện một cái phỏng giống như vô tận vực sâu hắc động. Trong đó mơ hồ lộ ra màu đen lửa khói, vô số toàn thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm chiến sĩ đang từ trung thăm dò thân hình. Trùng trùng dược hướng mặt đất, tại kia hỏa diễm dưới. Đại địa bị cực nóng thiêu đốt ra một phiến quy văn bàn vết rách. Luyện ngục quân đoàn, nhìn đến này đó toàn thân bốc hỏa chiến sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt hút một ngụm khí lạnh. Này đó chiến sĩ mỗi một danh đều có không tốn cho hùng nhân chiến sĩ cường tráng khí lực. Không thuộc mình phi thú, lại kết hợp thú nhân lực lượng cùng nhân loại linh hoạt. Toàn thân thiêu đốt lửa cháy chung ngưng tụ cháy hệ cùng hắc ám nguyên tố lực lượng. Tràn ngập hủy diệt tính lực phá hoại, ngay cả bốn phía nguyên tố đều vì này vặn vẹo, điều này cũng đúng là định vị tòa tiêu xuất hiện khác biệt nguyên nhân. May mắn kịp thời đuổi tới, bằng không chỉ bằng lãnh địa bên trong chiến sĩ, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ bọn họ đánh sâu vào. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cho dù cách như vậy dài một đoạn khoảng cách. Gia Cát Minh Nguyệt đều có thể cảm giác được trên người bọn họ hung tàn chi ý. Một gã danh toàn thân hỏa diễm dâng lên luyện ngục chiến sĩ nhảy xuống mặt đất. Xếp thành khí thế rộng rãi phương trận, ngưỡng xấu xí đầu, phát ra chấn trời giận giống. Nhìn đến như vậy tình hình, bà đốn tù trưởng cùng đồng tu tộc trưởng đám người rốt cuộc kiềm chế không được. Điên cuồng hét lên liền xông ra ngoài. Lăng Phi Dương cùng Mandini cũng gọi ra cự long. Sải bước long yên, chuẩn bị nghênh đón hết sức căng thẳng đại chiến. Đợi chút, ngừng, Stefan đột nhiên hô to một câu. Kinh nghiệm huấn luyện ba đốn tù trưởng đám người tập quán tính dừng bước lại. Nghi hoặc nhìn phía Stefan, kia nhưng là Á Lạp Thành, là bọn hắn gia viên. Chỉ cần nhiều chậm trễ một giây, bọn họ thân nhân liền có thể lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Tình huống có điểm không đúng. Các ngươi Seamonser, Stefan chỉ dưới thành trận địa trung gian phương hướng. Gia Cát Minh Nguyệt tụ khởi thị lực xa xa nhìn lại. Nhất đạo thân ảnh đang từ trận địa trung gian chậm rãi đi qua mà qua. Quần áo hắc y tóc dài theo gió, gánh vác trường kiếm điềm đạm tự nhiên. Tuổi trẻ khuôn mặt thượng đã có một tia cùng bề ngoài tuyệt không tương xứng tang thương. Thâm thúy ánh mắt giống như vạn năm u đàm, lạnh lùng bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm. Ni hắn liền như vậy chậm rãi từng bước đi. Trước, kia đinh tai nhức óc giống giận cuồng hen, kia trầm trọng mà đè nén lạnh thấu xương sát ý, đối hắn mà nói đều là không tồn tại thông thường. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một loại ảo giác, ở của hắn trên người, phảng phất thấy được ngày xưa đại cung tư bóng dáng, đồng dạng bình tĩnh phiêu giật, đồng dạng phong thanh vân đạm, phảng phất thế gian vạn vật đều ở trong khống chế. Cảm giác này, thậm chí so đại cung tư còn mạnh hơn liệt. Bà đốn tù trưởng đám người cũng gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo nhân ảnh. Không biết vì sao, tim đập tần suất theo hắn kia nhàn nhã thong thả bước chân thay đổi tiết tấu. Nhiệt huyết thượng não kích động cùng với càng ngày càng chậm tim đập. Cảm giác kia đè nén làm cho người ta dị thường khó chịu. Ở một khác, Á Lạp Thành, luyện ngục quân đoàn, ngoài thân hết thảy đều tiêu thất. Ngay cả kia chấn thiên động tiếng giống giận dữ đều trở nên xa xôi đứng lên. Phảng phất toàn bộ trong thiên địa trừ bỏ hắn lại không một vật. Loại này kỳ diệu cảm giác, là đồng tu tộc trưởng đám người chưa bao giờ trải qua quá. Nhìn kia đạo sừng sững cho hai quân trong lúc đó có vẻ dị thường nhỏ bé thân ảnh. Đều có chút mờ mịt, hắn rất mạnh, phi thường cường, thật lâu nhìn chăm chú vào này đạo thân ảnh. Quân Khuynh Diệu trầm giọng nói, đối với hắn mà nói, đây là cực cao đánh giá thôi. Đồng tu tộc trưởng đám người liên tưởng khởi Quân Khuynh Diệu kiếm thánh thực lực. Nhìn phía kia đạo thân ảnh ánh mắt, tràn ngập kinh ngạc, thanh niên nam tử đi đến trận địa trung ương vị trí. Dừng bước chân, nghi hoặc nhìn phía Á Lạp Thành, dùng chỉ có bản thân tài năng nghe được thanh âm lẩm bẩm. Hẳn là nơi này. Nghịch thiên thần thuật hẳn là ở trong này xuất hiện, nhưng là vì sao không có đâu. Của hắn thần thức một lần lại một lần ở Á Lạp Thành tìm tòi mà qua. Lại không còn có cảm nhận được nghịch thiên thần thuật đặc hữu hơi thở. Chẳng lẽ thật là ảo giác sao? Ta cùng Tần Trần đồng thời làm lỗi thấy. Khả năng sao? Thanh niên nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định. Lần lượt tìm tòi, trường hợp phi thường quỷ dị. Ở trầm trọng mà túc sát trận địa trung ương, một gã tóc đen nam tử liền như vậy lạnh nhạt nhi lập. Phảng phất siêu thoát cho thế giới này ở ngoài, lại phảng phất hết thảy nhưng lại ở ngón tay bên trong. Rốt cục, luyện ngục quân đoàn tập kết xong, hướng Á Lạp Thành khởi xướng đánh sâu vào, vắt ngang ở bọn họ trước mặt, trừ bỏ cũng không cao lớn lại lóng lánh ngọc lưu ly sắc thái tường thành. Cũng chỉ có kia đạo nhìn như đơn bạc màu đen thân ảnh. Thanh niên nam tử hơi hơi nghiêng người. Xem này đó đến từ luyện ngục vực sâu mạnh mẽ chiến sĩ. Khóe miệng phiết quá một tia khinh miệt mỉm cười. Thật nhiều năm không từng cùng nhân động thủ. Thật là có chút chờ mong. Đáng tiếc, này đó đối thủ quá yếu. Hơn nữa hắn cũng không thể tự tiện can thiệp phong ngữ đại lục chuyện. Thanh niên nam tử khoanh tay nhi lập. Bình tĩnh xem nghênh diện mà đến luyện ngục chiến sĩ, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh như vậy vô ba, tiếng giống giận dữ chung, một thanh bính phi diều trường mâu không lưu tình chút nào hướng tuổi trẻ nam tử trịch đến. Xoay tròn diều trên mặt chiếu ra một đạo chói mắt điểm sáng. Cùng lúc đó, vài tên bộ mặt dữ tợn luyện ngục chiến sĩ giơ lên vũ khí. Hướng hắn đương đầu tạp đến, đối bọn họ mà nói, di chắn ở thân tiền mọi người là địch nhân. Thanh niên nam tử ánh mắt phát lạnh, không thể tự tiện can thiệp phong ngữ đại lục chuyện, cũng không ý nghĩa liền muốn mặc người xâm lược, mạnh mẽ quay người lại, trên lưng trường kiếm thoát sao mà ra, cánh tay dài huy gạt, một đạo kinh thiên kiếm quang đâm thủng thiên địa, khôn cùng khí thế che trời tế nhật, trong thiên địa tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người tượng thạch hóa giống nhau, ngơ ngác đứng lặng tại chỗ, cứng ngắc giơ vũ khí, ngay cả điên cuồng hét lên miệng rộng đều còn vẫn duy trì lúc trước o hình. Nhưng phát không ra một tia thanh âm ni kiếm quang như cầu vồng quán ngày. Đâm thẳng kia vô tận vực sâu dường như hắc động, nổ trong tiếng, màu đen lửa khói như lễ hoa nở rộ, bay lên không bay lên, như hạ đầy sao, phủ kín Á Lạp bình nguyên bầu trời, nhưng lại tướng lóng lánh lộng lẫy lóa mắt, thời gian ngưng trệ, qua thật lâu, gào thét tiếng gió mới lại bên tai biên vang lên, hết thảy qua đi, kia vực sâu hắc động nhưng lại biến mất không thấy. Chỉ có vạn điểm đầy sao nhô lên cao lóe ra, thanh niên nam tử chậm rãi hồi kiếm vào vỏ, tượng là không có gì cả đã xảy ra giống nhau, như trước một mặt lạnh nhạt, xoay người hướng tới phương xa đi đến, nơi này không có nghịch thiên thần thuật hơi thở, người nọ nhất định đi địa phương khác, trong đầu tìm tòi trên cái này thế giới cao nhất cường giả. Suy xét ai có khả năng hoàn thành như vậy thần thuật. Thanh niên nam tử bộ pháp càng đi càng xa, đột nhiên, thanh niên nam tử bước chân một chút, quay đầu nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt chỗ phương hướng, trầm ngưng một lát, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thực lực của nàng là rất tốt, nhưng hẳn là còn vô pháp hoàn toàn thành nghịch thiên thần thuật. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn đi xa thân ảnh, một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, quá mạnh mẽ. So Quân Khuynh Diệu nói còn mạnh hơn, đây là cái gì nhân, nhưng lại có thực lực như thế. Gia Cát Minh Nguyệt tự hỏi, bản thân là tuyệt đối xử không ra như vậy một kiếm ni. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương, chính gặp gỡ hai người đầu đền ánh mắt, hai người đồng thời lắc lắc đầu. Hiển nhiên, cũng không có tự tin xử xuất như vậy một kiếm ni, chẳng lẽ hắn căn bản là không thuộc loại mạnh này đại lục, mà là đến từ cho một cái khác vị diện. Gia Cát Minh Nguyệt ngửa đầu nhìn phía bầu trời, suy đoán, bình nguyên chung như trước một mảnh an bình, chiêu kiếm đó dư uy dưới, các chiến sĩ vậy mà đề không dậy nổi chút chiến ý. Trong lòng cảm thấy một trận không hiểu kinh cụ, lĩnh chủ đại nhân, luyện ngục quân đoàn lui quân, Stephen nói, quả nhiên, vừa rồi còn hùng hổ luyện ngục quân đoàn, đã ở chiêu kiếm đó hoai hạ mất đi rồi chiến ý. Hoảng sợ về phía sau thối lui, rất nhanh sẽ biến mất ở rộng rãi bình nguyên phía trên. Tốt lắm, chúng ta cũng trở về đi. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng không có trở nên thoải mái. Luyện ngục quân đoàn nguy cơ là trôi qua, nhưng vừa rồi kia cường đại mà thần bí nam tử, lại gây cho nàng vô hình áp lực, hắn đến cùng là loại người nào? Tại sao lại xuất hiện ở Á Lạp Bình Nguyên? Theo vừa rồi tình huống đến xem, hắn hiển nhiên là hướng về phía Á Lạp Thành mà đến. Tựa hồ là đang tìm cái gì? Chính là vừa vặn gặp gỡ luyện ngục quân đoàn xuất hiện. Trong lúc vô ý giúp Á Lạp Thành một cái đại ân mà thôi. Là địch, là hữu, Gia Cát Minh Nguyệt không dám xác định, chính là ở của hắn trên người cảm giác được không hiểu nguy hiểm hơi thở. Cánh đồng hoang vu thượng, thanh niên nam tử cô độc đi trước, ánh mắt bình tĩnh mà chấp nhất, tựa hồ liền này luôn luôn như vậy đi xuống, lại đi thượng nhất vạn năm, đều sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Cách đó không xa một khối đá lởm chởm tảng đá thượng, một gã khuôn mặt tà mị, lại lộ ra thần bí hấp dẫn nam tử tựa tiếu phi tiếu xem nhìn hắn. Tóc đen thanh niên dừng bước lại, cẩn thận đánh giá hắn. Ta biết ngươi đang tìm cái gì, ta cũng biết ở đâu, tà mị nam tử nhàn nhạt nói, tóc đen thanh niên không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm tà mị nam tử ánh mắt, không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta, ta đối nam nhân không có hứng thú, tà mị nam tử lộ ra một cái mê đảo chúng sinh mỉm cười. Hắn ở nơi nào? Tóc đen thanh niên dùng hơi kinh ngạc ánh mắt xem hắn. Phát hiện bản thân vậy mà nhìn không thấu thực lực của hắn sâu cạn. Đi theo ta, ngươi sớm hay muộn có thể nhìn thấy hắn, tà mị nam tử nói. Tóc đen thanh niên thủ hạ ý thức nắm chặt, lạnh lùng xem hắn, không cần ý đồ uy hiếp ta. Cho dù là vị diện trông coi già, cũng không tất còn có uy hiếp đến của ta tư bản, tà mị nam tử cười hì hì nói. Nói ra đối diện người này thân phận, sau đó xoay người mà đi. Tóc đen thanh niên do dự một chút, đuổi kịp của hắn bước chân. Ngươi tên gì? Tóc đen thanh niên nhíu mày hỏi. Nam Cung Cẩn, tà mị nam tử mỉm cười quay đầu hỏi. Ta, Tần Phi, tóc đen thanh niên nói ra tên của bản thân. Nói tiếp, không nên gạt ta, bằng không, mặc kệ ngươi là ai, ta đều sẽ giết ngươi, Nam Cung Cẩn thờ ơ nhún nhún vai. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, bất quá, cũng là cùng Á Lạp Bình Nguyên hoàn toàn tương phản phương hướng. Hai người càng lúc càng xa, thân ảnh dần dần biến mất ở phía chân trời, thẳng đến Gia Cát Minh Nguyệt một hàng đi đến dưới thành. Trên tường thành còn bị vừa rồi chiêu kiếm đó chấn đắc mục khẩu ngốc các chiến sĩ mới lấy lại tinh. Thần, bộc phát ra như sấm tiếng reo hò, như vậy hoan nghênh nghi thức, so dĩ vãng gì thời điểm đều phải nhiệt liệt long trọng. Gia Cát Minh Nguyệt theo bọn họ lệ quang lóe ra trong ánh mắt nhìn ra trước nay chưa có sùng bái. Cùng kính ngưỡng, các chiến sĩ cuống quýt đánh mở cửa thành, xếp thành hàng hoan nghênh lĩnh chủ đại nhân trở về. Mà tụ tập ở trong thành những người này thương nhân cùng thú nhân phú hào cũng đứng trang nghiêm. Đạo bàng, dùng chưa bao giờ từng có kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Tươi cười chung thậm chí mang theo chút nịnh nọt hương vị. Chẳng lẽ ta ở La Sâm Thành quang huy sự tích nhanh như vậy liền truyền quay lại lãnh địa? Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, các ngươi khả đã trở lại, lâm thời đảm nhiệm Á Lạp lãnh địa đại lý tổng quản Tử Dực nghênh tiến. Lên đây, một đầu mồ hôi lạnh còn phiếm thủy quang, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi đại trường hợp chung quay lại đi lại. Vô luận hắn cỡ nào tinh linh cơ trí, thủy chung chính là một gã thành công thương nhân, mà không là một gã chiến sĩ. Ứng phó như vậy đại chiến thật là làm khó hắn, vất vả. Tử Dực Gia Cát Minh Nguyệt chân thành nói, không có gì, dù sao lại không có thật sự đánh lên, ngươi tên kia tùy tùng chỗ nào tìm đến, quá cường đại, nếu không là hắn, chúng ta khả năng thật đúng để ngăn không được luyện ngục quân đoàn công kích. Tử Dực lòng còn sợ. Hãy nói, tùy tùng, Gia Cát Minh Nguyệt có chút mạc danh kỳ diệu, chính là vừa rồi tên kia thanh niên kiếm sĩ A, không là của ngươi tùy tùng sao? Cẩn thận thân dài cánh tay làm cái huy kiếm dài phách động tác. Lại là tò mò, lại là sùng bái nói. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Bốn phía thú nhân các chiến sĩ cùng nhân loại thương nhân cũng là đồng dạng vẻ mặt. Nhưng là nhận thức chuẩn thì phải là lĩnh chủ đại nhân tùy tùng. Bằng không ai sẽ loại này thời điểm tới rồi Á Lạp Thành. Lấy một kiếm oai đẩy lui luyện ngục quân đoàn. Ếch mù quáng sùng bái A. Đều là mù quáng sùng bái chọc họa, ai nói chỉ cần là xuất hiện tại Á Lạp lãnh địa cường giả đều là của chính mình tùy tùng. Có phải không phải ở các ngươi trong mắt, ngay cả Socrates đại nhân bọn họ đều là của ta tùy tùng. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi một câu, đó là đương nhiên, thật thà chất phác linh nghiêu nhân chiến sĩ cùng ngay thẳng người lùn chiến sĩ. Tượng gà con mổ thóc giống nhau liều mạng đốt đầu. Ta nếu nói hắn không là của ta tùy tùng, các ngươi tín không? Gia Cát Minh Nguyệt thử thăm dò hỏi một câu, thiết bốn phía vang lên một mảnh kéo trưởng thiết thanh. Ngay cả những người này thương nhân cùng thú nhân phú hào đều đầu đến ánh mắt khinh bỉ. Sự thật đều bãi ở trước mắt, còn trang, cường giả bước chân, vĩnh viễn đuổi theo chiến thần quang huy, cùng tư tế cùng tồn tại, vì không tao đến lớn hơn nữa khinh bỉ. Gia Cát Minh Nguyệt đành phải thuận theo bọn họ chờ đợi thần côn một phen. Quả nhiên, những lời này hiệu quả tốt lắm. Mọi người ánh mắt lập tức theo khinh bỉ biến thành khôn cùng sùng kính. Kỳ thực, ta thực không nghĩ giả mạo thần côn, đều là bị buộc, Gia Cát Minh Nguyệt an ủi bản thân, ở các chiến sĩ vây quanh Hạ Triều lĩnh chủ phủ đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn phía trên cổ tay tinh nguyễn thủ trạc, kia xa hoa mà lại hồn nhiên thiên thành văn lộ, lưu quang giật thải óng ánh trong suốt mặt ngoài không biết khi nào thì trở nên phong cách cổ xưa. Triết thực, lại mang theo một loại khác thuần phác mỹ cảm, mà hiện tại, ở ánh mặt trời chiều ánh hạ, đang ở dần dần khôi phục vốn có kỳ dị sắc thái. Từ một lần nữa ngưng kết biến thành thủ trạc sau, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy biến hóa. Tuy rằng còn là không có dĩ vãng như vậy linh lực dao động, nhưng đang nhận được nhất luồng vô hình hấp dẫn, tinh huyễn thủ trạc bên trong sinh ra kỳ dị cộng minh. Bất quá loại này cộng minh cũng đang trở nên càng ngày càng mỏng manh. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn phía vừa rồi tên kia tóc đen thanh niên biến mất phương hướng. Tinh huyễn thủ trạc chung càng ngày càng mỏng manh cộng minh. Chính là đến từ phương hướng nào? Chẳng lẽ của hắn trên người, có được mở ra tinh huyễn vòng tay bí mật chìa khóa? Gia Cát Minh Nguyệt thi triển khai thần thuật tra xét mà đi. Lại tham tìm không được người nọ một tia hơi thở, có lẽ đã đi xa, có lẽ hắn cố ý ẩn tàng rồi bản thân hơi thở. Có lẽ thực lực của hắn cường đại đến ngay cả bản thân khai thần thuật đều không thể tra xét nông nỗi. Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán mấy loại khả năng, nếu đổi thành trước kia, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ không chút do dự đuổi theo làm cái minh bạch. Nhưng lần này nàng lại nỗ lực đè nén xuống xúc động. Gia Cát Minh Nguyệt trực giác cảm giác được người nọ mang đến nguy cơ cảm. Không là nơi phát ra cho hắn chiêu kiếm đó oai, mà là nơi phát ra cho hắn bản thân. Đây là vô số lần trải qua sinh tử chiếm được trực giác. Nhất định chuẩn, có lẽ, tiếp theo gặp mặt khi, song phương sẽ là một hồi không chết không ngừng khổ chiến. Cứ việc chính là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại phát lên ngay cả chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc ý. Niệm Mani Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.